Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2197. Tăng lên, đại diễn chi chủ hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người sau khi chế thư không bên trong xuất hiện hai kiện đồ vật. Một tòa hắc sắc liên đài, một cái quyền sáo. Nhìn lấy xuất hiện đồ vật, Tô Hạo không có lập tức tiến lên. Hai món đồ này, tại hắn quyền kình phía dưới, không có có hư hao. Khẳng định không đơn giản, không có thể tùy ý thu lấy. Đưa tay, trước đem cái kia cửu long trấn thiên quan thu hồi. Sau đó chờ đợi khí thiên đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ chiến đấu kết thúc. Một lúc sau, khí thiên đế bóng người xuất hiện. Hắn trên thân khí tức tràn ngập, thực lực giống như tiến thêm một tầng. Oanh, tại khí thiên đế xuất hiện thời điểm, hư không phá toái. Lúc trước đem Đông Hoàng Thái Nhất dẫn đi vô thượng chi đỉnh hai người, thân hình xuất hiện. Bọn họ nhìn trên mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Vô thượng chi đỉnh bị diệt. Bọn họ nhìn nhau, trong hai mắt lộ ra không cam lòng. Ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo hướng bận biểu căm hận. Nhưng là bọn họ bóng người, lại không có dừng lại bao nhiêu. Liền bắt đầu xuất hiện vết rách. Hóa thành hai đạo hư ảnh. Lúc này thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất thân hình theo hư không bên trong đi ra. Đưa tay trực tiếp bắt lấy hai đạo hư huyễn bóng người. Đem bọn hắn thu nhập tay áo trong miệng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành vô thượng chi đỉnh nhiệm vụ, khen thưởng 2 tấm 16 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể, khen thưởng 2 tấm 16 cấp nhân vật thủy tinh rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cái kia di chủng thần gia không có khen thưởng, nhìn đến còn phải đi di chủng thần gia một chuyến. Chủ thưởng, ta vừa mới tại chém giết di chủng thần gia trưởng lão thời điểm, thu hoạch đối phương linh hồn ký ức, ta tiến đến di chủng thần gia diệt đi bọn họ. Khí thiên đế mở miệng nói, đi thôi, Tô Hạo nhẹ gật đầu, quảng cáo, khí thiên đế thân ảnh biến mất, cái này hai kiện lơ lửng đồ vật, thể nội có cái gì? Tô Hạo đối với Đông Hoàng Thái Nhất nói, bên trong có một ít ý thức, ta mang về luyện hóa hết. Đông Hoàng Thái Nhất đưa tay, Đông Hoàng Trung xuất hiện, đem cái kia hai kiện đồ vật bao phủ. Ông, màu đen hoa sen cùng quyền sáo, giống như cảm giác được cái gì? Muốn tránh thoát. Đông Hoàng Thái Nhất đưa tay chân áp, sau đó bị Đông Hoàng Trung hút vào trong đó. Đi, mấy người thân hình biến mất tại cái này phá nát hư không bên trong. Một ngày sau, trong ma cung, ký chủ thủ hạ khí thiên đế diệt sát di chủng thần gia, thu hoạch được 2 tấm 16 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể, 2 tấm 16 cấp nhân vật thủy tinh rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Ký chủ giải trừ nguyền rùa kiếp nhiệm vụ khen thưởng 2, chương không cấp bậc rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Lúc này thời điểm hệ thống thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Khí thiên đế bên kia giải quyết hết di chủng thần gia. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, sau đó nhìn thoáng qua trong hòm item rút thường thể. Đầu tiên là đem 10 tấm 16 cấp nhân vật rút thường thể dung hợp thành một chương 17 cấp nhân vật thẻ thủy tinh. Trong hòm item 4 tấm 16 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể, 1 tấm 17 cấp nhân vật thủy tinh rút thường thể, cùng 2 tấm không cấp bậc rút thường thể. Biểu hiện rút mất 1 tấm 17 cấp nhân vật thủy tinh rút thường thể, ký chủ tiêu hao 1 tấm 17 cấp nhân vật thủy tinh rút thường thể, rút thưởng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ rút chúng, thế gian tự tại vương Phật chân thân, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Đem thế gian tự tại vương Phật chân thân cho rút ra. Sau đó nhìn thoáng qua 2 tấm không cấp bậc rút thường thể. Vừa mới vận khí cần phải còn có thể lại đến 2 sóng. Ký chủ tiêu hao 2 tấm không cấp bậc thủy tinh rút thường thể. Rút thưởng bên trong. Chúc mừng ký chủ rút chúng ma chủ thượng vị thiên tôn tăng lên thẻ 1 tấm. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút chúng đế Như Lai thượng vị thiên tôn rút thưởng thẻ 1 tấm. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Đây là một chút đem hai đại phó thành chủ thực lực cho tăng lên. Tô Hạo nhìn lấy được hai tấm tăng lên thẻ, hai mắt sáng lên. Cái này, bất động minh vương thành lại thêm ra 3 tôn thượng vị thiên tôn. Hẳn không có thế lực nào, có chúng ta bất động minh vương thành thượng vị thiên tôn nhiều a, Tô Hạo thầm nghĩ lấy. Bất quá cái này cực thiên thế giới khăn che mặt thần bí, mới vừa vặn để lộ. Sẽ có rất nhiều khiến người ta không nghĩ tới nhân vật xuất hiện. Tô Hạo theo rồi nói ra. hôm qua giết Tiết Vũ tại thời khắc cuối cùng nâng lên cổ kinh điện. Tô Hạo tại cực thiên thế giới bên trong, chưa từng nghe qua cái tên. Cái thế lực này cũng không đơn giản, còn có Thần Vô Phong bày ra cổ tiên công pháp, lục đạo chân quân, nếu như tu luyện hoàn thành, cần phải thật không đơn giản. Nếu như không phải Tô Hạo tự thân công pháp quá mạnh, quá mức vô địch, còn thật không nhất định có thể giải quyết hết hai người này. Đồng thời Tiết Vũ trên người cái kia quyền sáo, mang theo bất hủ khí tức, rất là cổ lão, cũng không đơn giản. Tiết Vũ hẳn là không hoàn toàn hiểu rõ cái kia quyền sáo. Có lẽ, cần phải đi khu vực trung ương, nhìn xem cái kia đế tùy vương triều Tân Vương là nhân vật nào, đạt được cơ duyên gì. Tô Hạo đột nhiên nghĩ đến đế tùy vương triều, không khỏi mở miệng nói. Nhưng là cũng không nghĩ nhiều, mà chính là đem còn lại 4 tấm 16 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể rút mất, ký chủ tiêu hao 4 tấm 16 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể, rút thường bên trong. Cái này 4 tấm rút thường thể, rút thường có được đồ vật đồng dạng. Chính là đạo cảnh đề thăng đan dược 4 bình, vận khí ở phía trước đều dùng hết. Bất quá tổng thể tôi nói, lần này rút thường, Tô Hạo vẫn là rất hài lòng. Cổ tinh nguyền rủa kiếp giải trừ, cần phải trở về cổ tinh một chuyến, Tô Hạo thầm nghĩ nói. Hắn chuẩn bị trở về cổ tinh về sau, lại tiến về Thiên Đế Sơn. Thân ảnh biến mất tại Ma Cung, truyền tống về cổ tinh. Quảng cáo, Metruyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Metruyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Metruyen.cv.com. Lúc này, cực thiên thế giới một chỗ, đèn nhánh sơn mạch bên trong, một tòa trong suốt cửa đá trước mặt. Một lão giả chính khoanh chân ngồi đấy, đột nhiên hắn mở hai mắt ra, trong hai mắt bộc phát ra một đạo tinh mang. Cổ tinh nguyền rủa kiếp giải hết, cái này bất động minh vương thành thật sự là lợi hại, nhanh như vậy liền đem 10 đại thế lực hủy diệt, so ta dự tính thời gian buổi sáng rất nhiều. Lão giả này trong miệng lẩm bẩm nói, nếu như đại diễn thiên triều người tại nơi này, nhất định sẽ biết được lão giả này cũng là chạy trước vào đến cực thiên thế giới đại diễn chi chủ. Nói dứt lời lão giả, chậm rãi đứng dậy, đi vào sau lưng thạch cửa bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ cổ tinh nguyền rủa kiếp tiêu trừ, cái này trên cửa đá phong ấn, hẳn là sẽ từ từ giải khai, đến lúc đó ta thần niệm, hẳn là có thể tiến vào cửa đá bên trong. Chỉ cần hấp thu hết cửa đá bên trong vô số chết mất thần sư thần hồn bên trong thần niệm, ta nhất định có thể bước vào thượng vị thiên tôn cảnh, hơn nữa còn là loại kia vô địch thượng vị thiên tôn. Đại diễn chi chủ thầm nghĩ trong lòng. Một bên khác, Thiên Đế Sơn bên trong, Thiên Đế đã trở lại hắn Bắc Cực Cung, đột nhiên hắn biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ tinh nguyền rủa kiếp giải trừ, Tô Hạo bên kia diệt 10 đại thế lực, vốn đang coi là đối phương sẽ có cố kỵ, chỉ hoãn diệt sát 10 đại thế lực, không nghĩ tới lại không có. Nếu nói như vậy, bên này kế hoạch vẫn là muốn tăng tốc, bằng không, ta Thiên Đế Sơn, tại trường hạo kiếp này bên trong, sợ rằng sẽ biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Thiên Đế trong miệng lẩm bẩm nói, chuyện này, tại cực thiên thế giới bên trong truyền đến, bất động minh vương thành thanh thế càng mạnh một phần. Nhưng là rất nhanh, chuyện này, liền bị một chuyện khác cho phủ lên. Nghịch thần hải bên trong mẫu hà, xuất hiện tại cực thiên thế giới bên trong. Rất nhiều người thấy được mẫu hà, hơn nữa nhìn đến mẫu hà người, đạo cảnh phía dưới không có việc gì, nhưng là đạo cảnh cường giả, nhưng thật giống như bị mẫu hà cảm nhiễm đồng dạng, hướng về mẫu hà ném đi, biến mất tại mẫu hà bên trong. Quỷ dị tới cực điểm, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.